Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, Lộ Vương Phủ. Thẩm thị gia tộc, Bích Lân Yêu Quả, là thủy cực thánh dược, có thể dùng đến luyện chế bích thủy sinh triều đan. Hứa Dương đón lấy còn muốn tìm kiếm 6 mặt khác cực cực điểm năng lượng, điều luyện tự thân, mà bích thủy sinh triều đan. Ở Hứa Dương đối mặt một ít hung hăng cực điểm năng lượng lúc, có chấn định ung dung tác dụng. Làm một ví dụ, nếu như Hứa Dương đang hấp thu xích cực thiên viêm, dùng nó điêu luyện bát cực rong lô phôi thai thời điểm, có một viên bích thủy sinh triều đan, như vậy quá trình của nó thì sẽ không như vậy đau khổ. Cẩn thận mà đem viên này chín thánh dược hái xuống, Hứa Dương đem tồn vào một con ngọc hộp. Hắn không khỏi cảm thán Khô Vinh giới khắp nơi đều có bảo vật. Loại này thánh dược ở bên ngoài hơn nửa đã tuyệt tích. Coi như là có, cũng nhất định có hoàng cực yêu thú bảo vệ. Rất khó chiếm được. Hứa Dương đem yêu mãng, cửu nhãn kim thiềm dòng máu luyện thành huyết tinh. Sau đó lại đem trên người hữu dụng vật liệu gỡ xuống. Đang muốn lúc rời đi, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Đúng rồi. Này cửu nhãn kim thiềm, thực lực so với Bích Lân Tử Tình Mãng còn hơn một chút. Như vậy nó chỗ ở khu vực, nên cũng có đồng dạng đẳng cấp bảo vật. Ngược lại cửu nhãn kim thiềm đã bị giết, cái kia một chỗ vực cũng không có cái gì nguy hiểm. Hứa Dương lúc này hóa thân huyền quang, hướng về cửu nhãn kim thiềm khi đến phương hướng lao đi. Được rồi mấy trăm dặm, địa thế càng ngày càng thấp. Phía trước mặt đất cũng càng ngày càng ẩm ướt, dần dần xuất hiện một phương viên ngàn dặm đầm lầy. Nghĩ đến, cái kia cửu nhãn kim thiềm liền sinh sống ở nơi này trong đầm lầy. Hứa Dương cảm ứng bên dưới, bỗng nhiên phát hiện tại đây một mảnh trong ao đầm, quả nhiên có mãnh liệt huyền năng gợn sóng, hơn nữa không ngừng một chỗ. Tinh tế cảm ứng thời điểm, Hứa Dương rất nhanh phân biệt ra được, trong đó có một nơi huyền năng gợn sóng, đến từ chính tu huyền giả. Một khác nơi gợn sóng, phải là bảo vật truyền đến. Hai nơi huyền năng gợn sóng, khoảng cách gần vô cùng. Chẳng lẽ nói ta đem cửu nhãn kim thiềm chém giết, nơi đây bảo vật cũng đã bị người nhanh chân đến trước. Hứa Dương cau mày, loại này tiện nghi người khác chuyện tình, Hứa Dương là quyết định không chịu làm. Tiếng gió rít gào, Hứa Dương hướng về cái kia hai nơi huyền năng gợn sóng phương vị cướp được bay đi. Đầm lầy địa khu vực trung ương, có một tòa nhô lên cao vút gò đất. Ở gò đất bên trên, một cây tỏa ra hào quang màu xanh dược tài, triển khai xanh tươi ướt át cành lá, lộ ra từng trận mùi thơm ngát. Tại đây một cây dược tài phía trước, đúng là có ba tên tu huyền giả. Bọn họ nhìn về phía bụi dược liệu này ánh mắt tràn đầy khát vọng. Bình Nam văn học lưới, chỉ có điều, bọn họ nhưng không cách nào đi hái. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ bây giờ căn bản liền không thể động đậy. Một đạo hình bầu dục lồng ánh sáng màu vàng, đem ba người bọc lại. Chu vi còn có một vòng ngọn lửa màu xanh biếc cháy hừng hực. Chính là cửu nhãn kim thiềm mang độc bích lửa. Ba người này bên trong, hai nam một nữ, cô gái kia tướng mạo cực đẹp. Quần áo trang phục rất có một loại quý khí bức người cảm giác. Nhanh nhẹn một quận chúa vương nữ. Mà cái kia hai nam tử đều là trung niên. Xem dáng dấp như là cô gái kia hộ vệ. Thẩm Hồ thúc thúc, Thẩm Bưu thúc thúc. Người nói chúng ta phen này có phải là không có hy vọng? Cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử sợ hãi nói rằng. Trong đó tên là Thẩm Hồ người đàn ông trung niên, chống đỡ lấy huyền lực lồng ánh sáng, mở miệng nói, quận chúa không cần lo lắng, chúng ta phàm là có một khẩu khí ở, nhất định hộ vệ ngài chu toàn. Một chàng trai khác gọi là Thẩm Bưu cũng an ủi, tiểu quận chúa, chúng ta bóp nát tiểu vương ra cho thị cảnh ngọc phù. Nói vậy hắn rất nhanh sẽ có thể chạy tới nơi này, đem ta chờ cứu được. Cái kia tiểu quận chúa trầm thấp thở dài, vừa cái kia cóc ghẻ cùng một đầu khác yêu thú cách không đối thoại. Tựa hồ là muốn đi đâu một con yêu thú nơi, hợp lực giết chết một kẻ địch, cũng không biết người kia là ai, có hay không có thể tránh được tai nạn này. Thẩm Hồ nói rằng, này cửu nhãn kim thiềm, thực lực cực cường, cái kia một con cùng với đối thoại yêu thú, nên cũng không kém, chúng nó hợp lực đánh giết, e sợ người kia giữ nhiều lành ít. Quận chúa, trước mắt quan trọng nhất là ngài tự thân an nguy, không cần vì người khác lo lắng. Nói đến, vẫn là ít nhiều người kia, nếu không có hắn đem cửu nhãn kim thiềm dẫn đi, chúng ta vào lúc này nói không chắc từ lâu thành cái kia cóc ghẻ món tráng miệng. Thẩm Bưu hơi xúc động, đột nhiên, ba người chu vi một vòng bích lửa, phảng phất mất đi chủ đạo người giống như vậy, dĩ nhiên dập tắt, tình huống thế nào, bích lửa tắt diệt, không biết, có thể, là cái kia cửu nhãn kim thiềm chết rồi. Thẩm Hổ, Thẩm Bưu hai người rất là hưng phấn, có điều chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt của hai người lại sụ xuống, tuy rằng bích lửa đã tắt, nhưng chúng ta vừa trúng rồi cửu nhãn kim thiềm bích hỏa độc khí. Bây giờ còn là không thể động đậy, căn bản là không có cách đào tẩu, càng không cần phải nói hái dược tài. Ba người nhìn nhau cười khổ, cửu nhãn kim thiềm bích trong lửa ẩn chứa ma túy thần kinh hơi ngạt. Bọn họ liền giơ ngón tay lên đều rất mất công sức. Càng không cần phải nói di động. Chúng ta chỉ có thể ở bên này chờ đợi. Cũng may độc này tính có nhất định kéo dài trong lúc đó. Ta tính toán, trong vòng một canh giờ nhất định sẽ giải trừ. Thẩm Hổ thở dài nói. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể cầu khẩn. Đang khôi phục năng lực hoạt động trước. Sẽ không có nguy hiểm gì tính quái thú lại đây. Chỉ là thời gian một nén nhang, phía đông nam phía chân trời phong thanh mãnh liệt, một đạo thải quang bỗng nhiên phóng tới, lập tức dừng ở ba người đỉnh đầu. Giữa không trung, người kia chiều cao 8 thước, bắp thịt cả người cầu kết, lập lòe màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy. Ba người nỗ lực ngửa đầu vừa nhìn, đều vì người này cường tráng trình độ mà giật mình. Vị đạo hữu này, chúng ta là Đại Ung hoàng tộc. Lộ Vương phủ người, phiền phức cứu chúng ta một cứu, ngày sau tất có báo đáp lớn. Thẩm Hồ cao giọng nói rằng, này nam tử to con, tự nhiên chính là hóa thân Nam Bá Thiên sau khi Hứa Dương. Hắn nhìn thấy ba người này lúng túng tình cảnh, hơi một suy tư sẽ hiểu tình cảnh của bọn họ, không khỏi khẽ mỉm cười. Thì ra là như vậy, ba người này trúng rồi cửu nhãn kim thiềm hơi ngạt, không thể động đậy. Lúc này mới ngoan ngoãn ở lại tại chỗ, không có trích, hái đi cửu nhãn kim thiềm bảo vệ bảo vật, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ánh mắt, chuyển đến cái kia một cây xanh tươi ướt át dược tài bên trên. Không khỏi khẽ động, thật mạnh hơi thở sự sống. Gốc cây này dược tài, coi như không phải thánh dược, chỉ sợ cũng cách nhau không xa. Lấy này một cây dược tài làm chủ dược. Tuyệt đối có thể luyện chế ra vượt qua nghịch âm chuyển dương đan cấp bậc chữa thương bảo dược. Thứ này cũng ngang với có thêm một cái mạng. Hứa Dương thân thể từ từ hạ xuống. Hắn đầu tiên lấy ra một con ngọc hộp. Đem cái kia màu xanh lục dược tài lấy xuống. Để vào trong hộp. Sau đó lấy huyền lực phong cấm lên. Để tránh khỏi hơi thở sự sống trôi qua. Uy, cái kia rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Chấm ngoặc kép. Đường kia vương phủ tiểu quận chúa nhỏ giọng nói rằng, Hứa Dương liếc ba người này một chút, từ tốn nói, này một cây bảo dược, là cửu nhãn kim thiềm bảo vệ, nếu không phải cửu nhãn kim thiềm bị một đầu khác yêu mãng kéo qua đi cùng đối phó nhà ta. Các ngươi ba người, lúc này còn có mệnh ở, nguyên lai cửu nhãn kim thiềm là quá khứ đối phó ngươi. Thẩm Bưu kinh ngạc nói, bích lửa tắt diệt. Nghĩ đến cái kia cửu nhãn kim thiềm đã chết, Hứa Dương không có trả lời. Bất quá hắn hiểu rõ vẻ mặt, nhưng cáo chi ba người tất cả đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.